Tình nồng khó phai. Chương 442, nhớ quay video lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Vận Uyển cảm thấy không thể tha thứ cho Khương Linh và Lâm Tiểu Như được. Nhưng Nam Bá lại giấy thoát khỏi sự lôi kéo của Khương Linh. Bước lên trước và nói với Ngũ Vận Uyển. Ngũ Vận Uyển, hôm nay em hãy nể tình cảm 2 năm trước của chúng ta mà tha cho Lâm Tiểu Như đi. Con của anh vô tội. Nó là một sinh mạng nhỏ. Không nên gánh tội lỗi của thế hệ trước. Hơn nữa, dù Lâm Tiểu Như có sai lầm thì cô ta vẫn là em gái ruột của em. Đây là quan hệ huyết thống. Em không thể thay đổi được. Huyết thống này thật nực cười. Nếu có thể lựa chọn thì Ngũ Vận Uyển cô thà rằng mình không xuất hiện trên cõi đời này còn hơn. Cô hận mối quan hệ huyết thống này. Cô hận Lâm Hải Sinh vì đã cướp đi hạnh phúc của mẹ cô. Khiến bà mang thai và sinh ra cô. Cô không những phải sống vì mối quan hệ huyết thống với nhà họ Lâm. Mà còn phải làm người nhà với 2 mẹ con độc ác kia. Ngũ Vận Uyển đã hận thấu xương cái gọi là quan hệ huyết thống này từ lâu rồi. Cô nhớ khi còn nhỏ. Lần đầu tiên nhìn thấy Khương Linh và Lâm Tiểu Như. Một người là gì? Một người là em gái. Cô muốn chung sống hòa thuận và vui vẻ với họ. Nhưng mấy năm trôi qua, sự nhẫn nhịn, cảm thông và khoan dung của Ngũ Vận Uyển chỉ đổi lại được những thương tổn. Ác độc và đố kỵ. Bọn họ thật sự đã khiến cô quá thất vọng. 2 năm trước, vào cái đêm cô bị bỏ thuốc, may mắn là có Nam Ngự tình cờ cứu được cô. Nếu không thì giờ phút này có thật sự đã như bông hoa bị vùi dập. Còn nói gì đến quan hệ huyết thống và tình thân. Bọn họ coi cô là gì? Là kẻ thù, là người dưng nước lã, là ngọn cỏ dại mà tùy ý dẫm đạp. Ngũ Vận Uyển không muốn nói thêm gì nữa. Bọn họ đã khiến cô phải chịu thương tích đầy mình. Cô còn có thể nói tha thứ hay không tha thứ ư? Ngũ Vận Uyển quay mặt đi. Không muốn để ý đến Nam Bá. Nan Ngự cười giễu cợt. Đừng nhiều lời vô ích nữa. Hôm nay tôi nhất định phải ăn miếng trả miếng với các người. Dương Tá. Dạ, sếp Nam. Dương Tá đáp. Anh ấy nhanh chóng dẫn mấy người đàn ông lực lưỡng đã chờ sẵn ở ngoài cửa vào. Dương Tá chỉ vào Lâm Tiểu Như và Khương Linh. Nói với bọn họ, đưa 2 người phụ nữ này đi. Cho họ uống thuốc. Sau đó thì tùy các người muốn làm gì thì làm. Dương Tá còn nói thêm. Nhớ quay video lại. Mấy người đàn ông cường tráng kia tỏ ra vui mừng. Bọn họ cùng lao lên. Vây quanh Lâm Tiểu Như và Khương Linh. Lâm Tiểu Như và Khương Linh sợ đến mức không ngừng kêu la. Cách chương.